Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2405, chương 2407, ta là người tốt. Tần Dương đi qua, mở cửa ra, ngoài cửa là một cái tóc dài xóa vai xinh đẹp nữ hài. Mới vừa giơ cánh tay lên chuẩn bị gõ cửa, không nghĩ tới cửa phòng đột nhiên mở ra, dọa nàng nhảy một cái. Thấy là Tần Dương về sau, nàng nhẹ vỗ ngực, gạt ra một ít nụ cười. Tần tiên sinh, trùng hợp như vậy a. Người tới là Hạ Tình, ăn mặc một kiện quần dài màu lam nhạt, tinh tế vòng eo bị một đầu màu sáng dây lụa kéo lại, phác họa ra uyển chuyển dáng người, rất là chói mắt động lòng người. Có việc? Tần Dương lạnh giọng hỏi. Cái kia, có thể là Tần Dương trên thân mang có một ít sát khí. Nàng có chút cà lăm nói ra. Ta mới vừa chứng kiến ngươi trở về, cho nên, liền tới xem một chút. Bởi vì Tần Dương quyết đấu thời điểm mang theo mặt nạ, cự ly lại quá xa, cho nên Hạ Tình cũng không có nhận ra Tần Dương chính là Long Hồn. Hai ngày này nàng không thấy được Tần Dương thân ảnh, cho rằng đối phương về Hoa Hạ đi. Kết quả vừa rồi trong lúc vô ý trông thấy Tần Dương trở lại khách sạn, cho nên mới chạy tới gặp nhau. Ân, ta lập tức đi ngay. Ngươi cũng tận về sớm đi đi. Tần Dương thản nhiên nói. Ngươi muốn trở về à? Hạ Tình đôi mắt đẹp hiện hiện vẻ thất vọng. Gặp đối phương phải nhốt cửa, vội vàng nói. Tần tiên sinh, lần trước đa tạ ngươi cứu ta, nếu không ta mời ngươi ăn cơm đi. Không cần, kỳ thực ta hơi nghi hoặc một chút, bởi vì lần trước cái kia cái nữ nhân tựa hồ là ngươi bằng hữu, cũng không biết nàng vì cái gì bắt ta. Ngươi hoài nghi là ta sai xử, đến một trận anh hùng cứu mỹ nhân. Tần Dương một chút liền xem thấu đối phương tâm tư, vừa cười vừa nói. Nếu như ngươi là cho rằng như vậy, ta đây cũng không thể nói gì hơn. Chúc ngươi nằm mơ vui sướng. Tần Dương, Hạ Tình bắt lấy khung cửa, không cho hắn đóng cửa. Có chút thẹn quá thành giận nói. Ngươi vì cái gì như vậy không chào đón ta? Tốt xấu phía trước ta cũng giúp qua ngươi đi. Ta cũng giúp qua ngươi, cho nên triệt tiêu. Tần Dương nhún nhún vai. Ngươi. Hạ Tình khẽ cắn phấn nhuận bờ môi, trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên nhào vào Tần Dương trong ngực, hai tay ôm thật chặt hắn eo, nước mắt lấp lánh, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tại sao sẽ như vậy? Ta liền như vậy nhường ngươi chán ghét sao? Tần Dương bất đắc dĩ. Hạ tiểu thư, đừng có như vậy được không? Ta là có lão bà người, ta không ngại, nhưng ta để ý a. Ta là một cái chuyên tình nam nhân tốt, ghét nhất những cái kia hoa tâm cặn bã nam. Ngươi đừng để cho ta khó làm được không nào? Gian phòng bên trong Thiên La Ma nghe nói như thế, kém chút không có nhà. Bất quá đối với Tần Dương tán gái mị lực, vẫn là rất bội phục. Trách không được có thể có nhiều như vậy mỹ kiều thê. Nữ hài tử ưa thích điên cuồng cấp lại a. Ngươi cùng ta không thích hợp. Tính toán đi, Tần Dương đem Hạ Tình đẩy ra. Nhà ta bên trong còn có việc. Vé máy bay đều đã trải qua mua tốt, không thể chậm trễ thời gian nữa. Vậy ngươi cho ta lưu cái phương thức liên lạc. Hạ Tình quật cường ngăn chặn cửa. Không phải vậy ta không nhường ngươi rời đi, trừ phi ngươi giết ta. Thật tốt, không có vấn đề. Tần Dương bất đắc dĩ lắc đầu, xuất ra bút cùng một mảnh giấy. Vù vù, ở trên mặt viết một trận, sau đó nhét vào đối phương túi bên trong. Ngươi là một cô gái tốt, thật rất tốt, có lẽ chúng ta thật không thích hợp. Có thích hợp hay không không phải ngươi ta theo tính toán, xem duyên phận như thế nào giới định. Hạ Lan hốc mắt ửng đỏ, hai mắt đẫm lệ bà bà nhìn qua Tần Dương, nhẹ giọng nói ra. Tóm lại, ta nhìn chúng nam nhân là sẽ không buông tha cho. Nói xong, nàng nhón chân lên tại Tần Dương trên mặt hôn một cái. sau đó đỏ mặt chạy đi, nhìn xem đối với Phương Thiến Ảnh rời đi. Tần Dương xuất ra khăn tay lau lau bộ mặt, bĩu môi nói, diễn kịch diễn thật kém, liền Đông Nhạc Nhạc cũng không bằng. Trở về phòng, chứng kiến Thiên La Ma duỗi ra ngón tay cái, một mặt bội phục biểu lộ, Tần Dương hừ lạnh nói, bớt nịnh hót, lão tử là tình thánh, không giống ngươi cái này hoa tâm cặn bã nam. Thiên La Ma nụ cười cương ngạnh, mặt đen không có cách nào xem. Ngươi tình thánh cay rắm. Lời nói này thua thiệt tâm không thua thiệt tâm. Được, đi nhanh lên đi, miễn cho cái kia nữ nhân lại tới dây dưa ta. Tần Dương đem địa đồ thu lại, mở cửa sổ ra, nhìn qua nơi xa tượng nữ thần, lẩm bẩm nói, trước khi đi phía trước, nhất định phải làm điểm sự tình. Trở lại đại sảnh, Hạ Tình tiến vào phòng vệ sinh, đem trên mặt nước mắt lau sạch sẽ, bắt đầu bổ trang, nhìn xem trong kính xinh đẹp động lòng người chính mình. Nữ hài không nhịn được nhếch lên bờ môi. Nữ nhân nước mắt nguyện ý là nam nhân lớn nhất sát khí. Những lời này ngược lại là một chút cũng không sai. Trang lạnh lẽo cô quạnh có ích lợi gì? Sớm muộn đem ngươi cầm xuống. Nàng từ túi bên trong xuất ra trang giấy, trên mặt nụ cười càng đậm. Có phương thức liên lạc, xem như bước về phía thành công bước đầu tiên, về sau lại từ từ phát triển, tổng có cơ hội nhường đối phương yêu nàng. Nhưng mà làm Hạ Tình mở giấy ra phiến về sau, bộ mặt trong nháy mắt hắc, đầu gặp trên đó viết ba chữ, thẻ người tốt. Nửa giờ sau, một cỡ nhỏ trong căn cứ quân sự, Rick tướng quân cùng hắn thủ hạ ánh mắt kinh khủng nhìn qua trước mắt mang theo mặt nạ người thần. Bí người, sắc mặt tái nhợt dọa người, mà trên mặt đất là ngổn ngang lộn xộn nằm một chút tinh anh lính đặc chủng. Cùng vỡ vụn súng ống, ngươi muốn làm gì? Rick tướng quân nhận ra trước mắt người mang mặt nạ này. Cố gắng chấn định, là Long Hồn. Lúc trước hắn cũng xem Long Hồn cùng Thiên La Ma quyết chiến, vĩnh viễn quên không này mặt nạ, cũng là hắn đè nút ấn xuống, dẫn bảo chôn ở tượng nữ thần phía dưới tạc đạn, nhường hắc ám thâm uyên xuất hiện. Có thể hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến đối phương vậy mà thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở đây bên trong thần điện. Người không phải nói cái này tiểu tử cũng đã bị khốn trụ sao? Đáng chết, thần điện đám này lừa đảo. Rick tướng quân một bên mắng thầm thần điện bên trong, vừa suy nghĩ lấy cần phải như thế nào đào thoát, chính là mắt nhìn trên mặt đất đội ngũ tinh anh, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Đối phương là thần, trốn không được, cái này địa phương còn thật không tốt tìm. Hòa thoại nửa cái giờ đồng hồ đâu? Tần Dương liếc nhìn một vòng đại sảnh bà xã, ánh mắt rơi vào Rick tướng quân trên thân, thản nhiên nói, là ngươi dẫn bảo đi. Rick tướng quân học qua trung văn, có thể nghe hiểu đối phương lời nói, lại không biết cần phải trả lời thế nào. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Tần Dương vỗ vỗ đối phương gương mặt, trong mắt mang theo một ít nghiền ngẫm nụ cười. Nhưng ta muốn cùng các ngươi chơi cái trò chơi, cho nên các người trước tiên thoát y phục đi, toàn bộ cởi sạch. A, Rick tướng quân một mặt mộng bức, lập tức có chút quấn quýt. Hắn cúc hoa phía trước mấy ngày không cẩn thận làm bị thương, bây giờ còn không có tốt lưu loát đâu. Sau 10 phút, tượng nữ thần phía trên đột nhiên xuất hiện một hàng cởi chuồng trần nam. Bên dưới dân chúng tức khắc xem mắt trợn tròn, chỉ trò, nhào nhào phát ra chế giễu thanh âm. Không ít người lấy điện thoại di động ra quay chụp lấy cái này kỳ hoa một màn, thậm chí có livestream, cũng có phóng viên tiến hành quay chụp. Những cái này trần nam dáng người cường tráng, mặt hướng đại chúng, đứng thẳng tắp, trong tay mỗi người còn cầm một mặt kỳ tử. Nhìn kỹ, phía trên vẽ lấy hoa hạ thần long, theo chiều gió phất phới, bay phất phới, rất hùng vĩ, giống như chân long du tẩu tại tượng nữ thần đỉnh. Mà ở những cái này người phía trước ngực, các viết một chữ. liền lên đọc, chính là Hoa Hạng Nghiêu Bước, Long Hồn Nghiêu Bước, bất quá làm cho người ta không nói được lời nào là. Phía sau cùng hai cá nhân trên người còn các vẽ lấy một cái dấu móc. Ở giữa viết có hai chữ. Phá âm, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.